Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 149 chương 3, không phải nhân loại, cũng không phải yêu quái. Đối này hoàn toàn không tin Natsume Takashi liền mỗi ngày đều bị chính mình và mặt chung vượt qua. Đằng Nguyên vợ chồng phát hiện, ở Lâm Lam kéo, xúi dục. Hạ, ngày thường rất là nội liễm Natsume Takashi cũng thích vận động. Hai người thường xuyên cùng nhau sớm muộn gì ở chung quanh chậm chạy. Mà Natsume Takashi cũng một ngày so với một ngày khỏe mạnh tinh thần bộ dáng. Trong lòng liền càng thêm cao hứng, Natsume Takashi đồng học các bằng hữu cũng bắt đầu phát hiện, Quý Chí Quân một ngày so với một ngày kiên định. Trước kia tổng cảm thấy hắn phảng phất phiêu tiên ngăn cách cảm lập tức trừ đi thật nhiều. Trở nên càng ngày càng ngưng thật. Không, là thật sự, cũng không đúng, các bằng hữu không biết hình dung như thế nào. Tây thôn một câu tổng kết ra mọi người tiếng lòng. Hạ Mục Quân trước kia, tuy rằng thoạt nhìn giống như cũng là cùng chúng ta giống nhau. Đều là dùng chân đi đường, nhưng là cẩn thận cảm giác, tổng như là bay đi. Gót chân không có chấm đất, hiện tại thoạt nhìn, thật sự giống cùng chúng ta giống nhau, ở dùng chân đi đường. Này, không phải là bởi vì luyến ái nguyên nhân đi. Hạ Mục, là Lâm Tương sao? Cuối cùng một câu, Tây thôn tao ngộ bao gồm Hạ Mục ở bên trong mọi người xem thường. Natsume Takashi giải thích, đại khái là ta phía trước thân thể thoạt nhìn quá yếu. Gần nhất ta trầm mê vận động, thân thể cường tráng. Nói xong còn nam tử hán cong lên một chút cánh tay. Mọi người, nỗ lực nhịn xuống, nhịn không được, phốc, ha ha ha ha, nói giỡn, căn bản một chút đều không có biến. Đều là, ha ha ha, đậu giá gì đó. Mọi người đều không đành lòng nói ra. Hạ Mục đầu tiên là có chút sinh khí. Sau đó liền cùng đại gia cùng nhau cười rộ lên. Chính hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Chúng ta nhất tộc, trời sinh chính là có thể nắm giữ cùng hiểu được thiên địa quy tắc. Suốt đời theo đuổi, cũng là đem thiên địa quy tắc vì ta sử dụng. Ta cũng không biết ngươi tương đối thích hợp cái gì quy tắc. Cho nên liền từng bước thì đi. Dù sao, thường dùng quy tắc cũng chính là ngũ hành quy tắc chi lực. Ngũ hành quy tắc chi lực căn cứ cấu. Thành, có đại ngũ hành, tiểu ngũ hành chi phân. Đại ngũ hành chính là thông thường nói kim mộc thủy hỏa thổ, là chỉ tạo thành thiên địa năm đại quy tắc nguyên tố, mà tiểu ngũ hành còn lại là nước lửa thổ phong lôi. Trong thiên địa diễn sinh ra tới lợi hại nhất công kích quy tắc lực lượng, hiểu được có hai loại phương thức, một loại chính là lắng động lại tâm thần, hiểu được thiên địa, chậm rãi thể hội, loại này tương đối khảo ngộ tính cùng thời cơ. Cũng tương đối Chamani còn có một loại, chính là đem tự thân thể năng sử dụng đến mức tận cùng. Lại đi thể hội, ta cảm thấy đệ nhị loại tương đối dùng tốt, ngươi cũng là như vậy cảm thấy đi. Quý Chí Quân tương đương, Lâm Lam nói chuyện thực mơ hồ. Cũng thực không đáng tin cậy, bất quá là cho hắn một chuỗi người thường nhìn không tới. Mang theo nàng nói quy tắc chi lực hạt châu. Cùng với một cái phi thường chi đơn giản phương thức huấn luyện mà thôi. Bán tín bán nghi, dựa theo nàng nói tu luyện phương thức, mỗi ngày chạy đến tinh bì lực tẫn thời điểm, liền đem kia tấc hạt châu dán ở cái trán, bắt đầu hiểu được nàng đưa tặng quy tắc lực lượng hạt châu. Bắt đầu, hắn cho rằng, loại này mơ hồ tu luyện phương thức sẽ là rất có khó khăn. Rốt cuộc, hiểu được gì đó. Thông thường đều là xem thiên phú đi. Chính là, ngoài ý muốn, đối với hắn tới nói, lại mặc danh phi thường đơn giản. Natsume Takashi mở ra tay. Hiện giờ hắn hai cái tay, lòng bàn tay cùng mờ u bàn tay đều xuất hiện 5 viên màu sắc rực rỡ hạt châu đồ án. Hạt châu thượng, thuộc về nguyên tố đại biểu tự thể, đã như ẩn như hiện. Lòng bàn tay là đại ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Mơ u bàn tay là tiểu ngũ hành nước lửa thổ phong lôi. Nghe Lâm Lam nói, đây là hắn đã hiểu được cùng nắm giữ này đó quy tắc biểu hiện. Đích xác, Natsume Takashi cảm thấy chính mình thật sự có loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Nhắm mắt lại hắn, có thể cảm giác được thiên địa nguyên tố lưu động. Loại này thể nghiệm, phi thường kỳ diệu, hắn có loại, thuộc về chính mình đồ vật, rốt cuộc trở lại chính mình trong tay. Hết thảy đều không hề đáng sợ cảm giác, Tây thôn bọn họ cảm thấy, chính mình cả người kiên định, kỳ thật là bởi vì chính hắn cảm thấy trong lòng có rơi xuống đất địa phương. Cho nên không hề bàng hoàng đi, theo đối quy tắc lực lượng nắm giữ, Hạ Mục gặp được đối hắn có ác ý yêu quái càng ngày càng ít. Trừ bỏ cần thiết muốn hắn trả lại bạn bè chướng tên yêu quái. Đại bộ phận yêu quái, nhìn thấy hắn đều phi thường tôn kính, chạy trốn, Miêu Mễ lão sư híp mắt toàn là đắc ý cùng vui mừng. Ngu xuẩn, trên người của ngươi kia đáng sợ lực lượng như vậy ngoại dương. Bình thường nhìn thấy ngươi đều sẽ muốn chạy, bất quá, không hổ là linh tử cháu ngoại. Hạ Mục ngươi thiên phú thật không sai, quả nhiên là ta ánh mắt hảo. Để cho Natsume Takashi kinh ngạc chính là, trên tay hắn ấn ký, mặc kệ là Miêu Mễ lão sư vẫn là danh lấy tiên sinh. Bọn họ đều nhìn không thấy. Hắn bắt đầu tin tưởng, Lâm Lam nói, kỳ thật hắn cùng nàng mới là đồng loại cách nói. Lâm Lam cũng bị Natsume Takashi quân mộ tính hoảng sợ, đếm đếm đầu ngón tay, từ bắt đầu hiểu được đến bây giờ nắm giữ, quý chí quân thế nhưng chỉ dùng 2 tháng không đến, làm sư phụ, có điểm khí đoản a. Bất quá may mắn, hắn đối quy tắc lực lượng khống chế còn không phải rất quen thuộc. Còn cần nàng chỉ đạo. Bằng không, Lâm Lam đều có loại bị thiên tài đồ đệ vả mặt cảm giác. Không phải nói, linh lĩnh ngộ quy tắc chi lực, yêu cầu phi thường dài dòng thời gian sao? Hắn nói chính hắn sau trưởng thành mới hoàn toàn nắm giữ. Còn nói chính là thiên phú thực không tồi tu, nắm giữ ngũ hành chi lực, ở 9 giới vị diện cũng dùng không sai biệt lắm 1000 năm đâu. Chẳng lẽ tù nói chính là lời nói dối? Bằng không? Chính là tù cung tu tư chất tương đối kém. Người không trải qua nhắc mãi. Linh đại khái cũng giống nhau. Tháp tử A-di ở cơm chiều thời điểm, mang theo hỏa khí thông chi Lâm Lam, cái kia tay ăn chơi. Nói 2 tuần lúc sau, sẽ trở về nơi này trông thấy tiểu Lam Tương. Ta thật sự một chút cũng không nghĩ làm hắn vào cửa. Lâm Lam bất quá là thói quen tính phun tào kia 2 cái cả ngày phát cầu lương tình lữ linh. Bọn họ liền phải đã trở lại, trở về liền trở về, vì cho bọn hắn một kinh hỉ, Lâm Lam liền thiết trí kết giới, hạ đại lực khí đem Hạ Mục hướng chết huấn luyện, không phải nói thiên địa quy tắc, không thể tại vị mặt bên trong lung tung vận dụng sao. Kiên nàng thiết trí 1 cái liên thông chính mình tùy thân không gian kết giới. Đem dư thừa lực lượng toàn bộ uy không gian đi, tuy rằng còn không có tính toán thăng cấp không gian, bất quá tích góp 1 chút năng lượng cũng là có thể. Nàng cũng không tin, nàng huấn luyện không ra 1 cái hoàn mỹ đồ đệ tới. Làm kia đối cả ngày khoe ra ân ái 2 linh, 1 cái bàn tay, ân, huấn luyện Natsume Takashi không phải Lâm Lam bản nhân, nàng lực lượng, cho dù là ở kết giới chung. Cũng là sẽ đối âm mặt sinh ra rất nhỏ ảnh hưởng. Cho nên, chính là ở tùy thân trong không gian mặt đợi tiểu cốt thấp xứng phân thân lên sân khấu. Vì không dọa đến kia đối tình lữ, Lâm Lam đã sớm đem tiểu cốt đặt ở tùy thân không gian bên trong ngủ. Mỗi ngày nhìn quy tắc chi lực không thuần thục Hạ Mục bị tiểu cốt thấp xứng phân thân đuổi theo. Toàn bộ kết giới nơi nơi chạy, nàng một bên nhìn cảm thấy phi thường buồn cười. Một bên giảng Hạ Mục không ngừng tăng cường quy tắc lực lượng lọc, thu vào không gian, thả bay tự mình Lâm Lam càng ngày càng cảm thấy chính mình cảm xúc ý tưởng biến hóa đến làm linh. Khiếp sợ, chẳng lẽ linh cũng tồn tại trung nhị phản nghịch ký? Natsume Takashi lại lần nữa bị tiểu cốt dùng cánh trừ phi. Đã mệt đến bò không đứng dậy, nghỉ ngơi 1 hồi lâu, mới ngẩng đầu, tiểu Lam. Vì cái gì ta muốn tiếp thu như vậy cao cường độ huấn luyện? Đích xác, nắm giữ tiểu Lam dạy dỗ quy tắc chi lực lúc sau. Hắn tao ngộ đến yêu quái ác ý quấy rầy số lần vô hạn tiếp cận với linh. Chính là, không có yêu quái quấy rầy lúc sau. mỗi ngày lại muốn tiếp thu, không biết đột nhiên đã chịu cái gì kích thích tiểu lam ma quỷ thức huấn luyện. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy loại này huấn luyện đội sẽ làm chính mình càng mau nắm giữ quy tắc chi lực. Chính là, hào thống khổ mệt mỏi quá, kia chỉ không biết nói tiểu lam là từ đâu tìm tới thức thần yêu quái. Lực lượng thật sự quá khủng bố. Lâm Lam ôm miêu mễ lão sư có chút chột dạ nhìn trời trả lời. Trời đãi kẻ cần cù, rõ ràng có như vậy hào thiên phú ngươi, sao lại có thể thua ở lười biếng mặt trên? Natsume Takashi, nhưng là cũng không cần đến loại trình độ này đi. Hạ Mục nhìn chính mình trên người không có một chỗ tốt làn da. Hồi tưởng đã từng nhìn thấy tiểu lam liền mặt đỏ nhật tử. Cảm thấy chính mình thật sự quá đơn thuần. Này muội tử thật sự quá bạo lực. Hạ Mục cường chống hỏi. Muốn huấn luyện đến như thế nào trình độ, mới tính đạt tiêu chuẩn. Cuộc sống này khi nào mới có thể đến cùng. Lâm Lam giơ tay, liền cho hắn một cái vũ nhuận cùng năm khí liền sóng. Chờ đến ngươi có thể đem trên người của ngươi rõ ràng ngũ hành ấn ký toàn bộ che giấu trừ khử. Liền tính đạt tiêu chuẩn, tiếp tục đi, vô luận bao nhiêu lần. Nhìn đến tiểu lam chiêu thức ấy đem hắn thân thể hoàn toàn phục hồi như cũ bản lĩnh. Hắn đều cảm thấy phi thường khiếp sợ, bất quá thân thể tuy rằng là khôi phục, nhưng là cảm giác còn không thể từ vừa mới cái loại này đáng sợ chật vật đau đớn kính phục hồi tinh. Thần lại, vì cái gì, ta muốn gặp như vậy đáng sợ huấn luyện. Lâm Lam cào cào miêu mễ lão sư béo cằm, ấn ký xuất hiện chỉ là tỏ vẻ ngươi lĩnh ngộ ngũ hành quy tắc mà thôi. Mà ấn ký giấu đi trừ khử, mới tỏ vẻ ngươi chân chính khống chế lực lượng. Như vậy giải thích, ngươi đã hiểu sao, ta chính là thực xem trọng ngươi thiên phú Nga. Nàng mới vừa nói xong, cùng nàng tâm linh tương thông tiểu cốt, lại bắt đầu động đi lên. Cánh mang theo ngũ hành lực lượng không mang theo đánh gãy chiều không muốn lên Natsume Takashi ném. Đi, chờ một chút, ta còn không có nghỉ ngơi đủ. Tiểu Lam, kháng nghị không có hiệu quả. Hạ Mục nghênh đón chính là tiểu cốt càng thêm dày đặc công kích. Ở Lâm Lam không biết ngày đêm cao áp huấn luyện hạ. Natsume Takashi cuối cùng ở tù cung tù trở về trước một ngày. Đem trên người sở hữu ấn ký đánh tan. Hạ Mục ở trong tay ấn ký toàn bộ đánh tan thời điểm. Thậm chí cao hứng đến, nhịn không được ôm lấy miêu mễ lão sư khóc lên. Loại này tính trẻ con hành động. Xong việc hắn bản nhân cũng cảm thấy phi thường mất mặt. Tránh ở bụi cỏ chung, thay Lâm Lam vì hắn chuẩn bị vận động phục lúc sau. Đem chính mình trên người thay cho kia bộ đã tổn hại một phen lửa đốt rớt. Mấy ngày nay tới giờ, hắn đều đã làm quán làm chín. Lâm Lam ngươi rốt cuộc ẩn giấu nhiều ít bộ này đó quần áo. Đều giấu ở nơi nào? Hoàn thành nhiệm vụ Hạ Mục cả người thả lỏng lúc sau. Ở bước chậm về nhà thời điểm, còn có tâm tình tò mò Lâm Lam kỳ quái chỗ, nếu ngươi đều có loại năng lực này, vì cái gì lúc trước ta gặp được ngươi thời điểm, ngươi còn muốn cho người khác cho ngươi đưa bao? Natsume Takashi huấn luyện thành công, tựa hồ xúc động Lâm Lam nào đó cảm xúc điểm, đạt thành mục đích nàng cảm thấy toàn bộ linh đột nhiên bình tĩnh. Không còn có nôn nóng cùng bạo ngược phản loạn cảm giác. Đột nhiên hồi tưởng khởi ở cái này vị diện hành động. Có loại, hòa uông cảm giác, chính mình rốt cuộc đều làm chút cái gì. Lại như thế nào cũng muốn che giấu hảo loại này mất mặt sự tình. Nơi đó là nhân loại thế giới. Nơi nơi đều là theo dõi. Người bình thường sẽ trống rỗng nhiều ra một cái đại bao bao sao. Ta chỉ là ở nhân loại thế giới. Làm ta muốn làm, nhân loại có thể làm sự tình mà thôi, cho nên. Vượt qua người bình thường phạm trù sự tình, thông thường nàng đều sẽ không làm mà ni hạ mục đích cảm giác là. Tiểu Lam tựa hồ lại có biến hóa, bất quá đề tài đã khai. Hắn vẫn là đem chính mình trong lòng nghẹn đã lâu vấn đề hỏi ra tới. Ta ông ngoại, cũng là cùng ngươi giống nhau, người sao? Đương nhiên. Lâm Lam nhìn Hạ Mục trên người ba cái hiến tế chúc phúc. Ở hắn hoàn toàn khống chế ngũ hành chi lực thời điểm. Toàn bộ đều thu liễm vào thân thể hắn. Lúc này hắn, cùng xuyên qua đến vị diện nàng giống nhau. chỉ cần không để dùng quy tắc chi lực, chính là một cái hoàn toàn nhân loại. Hơn nữa hắn bản thể cùng linh hồn hoàn toàn nhất trí. Thật sự rất khó nhìn ra hắn kỳ thật cũng là một cái linh. Chúng ta nhất tộc, thông thường đều là bám vào người ở sinh linh phía trên. Tiến hành thời không du lịch, người ông ngoại đại khái là bởi vì ngươi bà ngoại, cam tâm tình nguyện dừng lại đi. Hắn tuyệt đối phi thường chi ái ngươi bà ngoại đâu. Chính là bởi vì cam tâm tình nguyện, mới có ngươi tồn tại. Bất quá, ngươi bà ngoại cũng là một cái ghê gớm nhân loại. Còn không có tiêu hóa tân được đến ông ngoại tin tức Hạ Mục kinh ngạc. Vì cái gì nói như vậy? Lâm Lam mỉm cười, bởi vì chúc phúc, không có nhất định tâm tính năng lực. Loại này chúc phúc chi thuật, là thi triển không ra, nói cách khác chính là, trên người công đức tín ngưỡng thiếu một chút nhân loại, đều không thể đạt tới trở thành linh tiêu chuẩn. Tuy rằng Natsume Takashi bà ngoại còn không có hoàn toàn đạt tới cái loại này có thể siêu việt vị diện trình độ, nhưng là ở trong vị diện hoành hành xưng bá, tuyệt đối là không có vấn đề. Bất quá, có lẽ bắt đầu thời điểm còn không có đạt tới linh tiêu chuẩn. Sau lại, tiếp nhận rồi Hạ Mục ông ngoại hiến tế lúc sau, cũng đạt tới, mà Hạ Mục trên người của ngươi, chính là mang theo ngươi ông ngoại, bà ngoại, còn có mẫu thân ngươi tam trọng nhất chân thành chúc phúc đâu, dùng tới linh sinh mệnh hiến tế. Chúc phúc, nhìn thấy ngươi ánh mắt đầu tiên, ta thiếu chút nữa bị bọn họ cho ngươi chúc phúc quang mang dọa tới rồi. Quý Chí Quân là một cái phi thường may mắn cùng hạnh phúc người đâu, Lâm Lam cảm thán. Nói xong lúc sau, mới phát hiện, vốn dĩ sóng vai đồng hành Hạ Mục thế nhưng dừng bước chân. Quay đầu vừa thấy, phát hiện Hạ Mục chính kinh ngạc mà mở to đôi mắt. Yên lặng rơi lệ, bị Lâm Lam phát hiện sau, có chút ngượng ngùng hủy diệt nước mắt, chỉ là nước mắt lại không chịu khống chế giống nhau. Càng mặt càng nhiều, người nói, đều là, ách, thật vậy chăng, không biết, ngài, vì cái gì, nghe người nói, ta liền rất muốn khóc, cảm ơn, còn có xin lỗi, loại trạng thái này Hạ Mục, làm Lâm Lam kế tiếp những cái đó tàn nhẫn nói, như thế nào đều nói không nên lời, duy nhất có thể làm chỉ là, đi hướng tiến đến, cho hắn một cái ôm ni Hạ Mục ngạc nhiên một chút, liền hồi ôm Lâm Lam. Ở so với hắn thấp thượng một ít nhỏ gầy trên vai. Tiếp tục thấp giọng khóc thút thít, một lần nữa thu thập hảo cảm xúc, đã là ngân hà đầy trời lúc, Hạ Mục cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng. Sắp về đến nhà thời điểm, hắn đột nhiên nhớ lại, ngày mai chính là ngươi dưỡng phụ muốn tới, thân phận thật của hắn, là ngươi phụ thân, này sẽ đến phiên Lâm Lam khó chịu, không phải. Bọn họ bất quá là cùng lữ hành cùng tộc, Quý Chí Quân, Hạ Mục bị nàng đột nhiên đứng đắn biểu tình làm cho sửng sốt. Ân, làm ơn tất không cần bị hắn phát hiện ngươi cũng là cùng tộc sự tình. Lâm Lam ý tưởng là vả mặt, hiện tại cảm giác chính là bán xuẩn, nếu như bị tù cùng tù biết, chính mình đều làm cái gì chuyện ngu xuẩn, cảm giác sẽ bị bọn họ cười đã lâu, càng thêm không thể làm cho bọn họ biết. Ta dạy ngươi quy tắc chi lực sự tình. Hảo đi, tuy rằng bọn họ đều không phải ác liệt linh, tuyệt đối sẽ không cười ra tới. Nhưng là ngầm, trong lòng liền khó nói. Tốt, thác mấy ngày nay tới giờ. Lâm Lam nặng tay huấn luyện, xây dựng ảnh hưởng ngay trọng. Hạ hiện nay ý thức liền đáp ứng rồi. Bất quá, bọn họ, ngày hôm sau, Natsume Takashi liền biết bọn họ là có ý thứ gì. Tới người là một vị thân xuyên chính trang trung niên tuấn lãng nam sĩ. Hắn trên người khí trang, thậm chí muốn so với hắn gặp qua chàng tiên sinh còn muốn lợi hại một ít. Chỉ là linh hồn của hắn lại chỉ là một cái hơn 20 tuổi thanh niên. Làm Hạ Mục nhìn rất là không khỏe, để cho Hạ Mục khiếp sợ chính là, ghé vào hắn trên vai mỹ nữ sau lưng linh, ân, không có chân. Là từ hắn bên hông một cái phối sức chui ra tới. Lúc này, đối diện từ lầu 2 xuống dưới Lâm Lam phất tay chào hỏi. Tiểu Lam, chúng ta đã trở lại. Ở cái này vị diện, người chơi còn vui vẻ sao? Lâm Lam đánh cái ngáp, hoàn toàn làm lơ tù trêu ghẹo. Trước cùng sắc mặt đều không thế nào tốt đằng nguyên vợ chồng chào hỏi. buổi sáng tốt lành, Dượng, cô, Hạ Mục khả năng không hiểu. Nhưng là Lâm Lam chính là thực rõ ràng nhìn đến nàng trong mắt Dịch Du. Hiển nhiên, Lâm Lam phía trước làm phản loạn trào lưu trốn học nữ học sinh sự tình. Nàng là đã biết, đối bọn họ này đối ân ái linh, chỉ có, nhà tương đương đã trở lại. Đằng Nguyên Tháp Tử, dụ một lang, ngươi lại đây, ta hảo cùng ngươi hảo hảo nói. Từ ngươi có việc, trước đi làm đi, hắn có ta cùng Quý Chí Quân tiếp đón đâu. Vì thế, nguyên bản hẳn là Tương Kiến Hoan, liền biến thành Tháp Tử cô nghiêm túc mặt huấn đạo sẽ. Bất quá, ôn nhu Tháp Tử A-di vẫn là cho dụ một lang. Tù, thể diện, cũng không có làm trò Lâm Lam cùng Natsume Takashi mặt của trách hắn. Mà là làm Lâm Lam cùng Hạ Mục đến nhà ăn cơm sáng. Nàng cùng dụ một lang, tù, đến phòng trong nói chuyện. Vui sướng khi người gặp họa Lâm Lam liền lôi kéo Natsume Takashi cùng đi dùng bữa sáng. Bỏ qua tù cầu cứu ánh mắt. Chỉ là, Lâm Lam quá mức với tin tưởng tù linh phẩm, nàng bất quá vừa mới buông bát cơm, cách gian chung, Tháp Tử cô thanh âm mơ hồ truyền đến, tù cùng tù liền xuất hiện ở nàng trước mặt ghế dựa. Ngồi xuống, đương nhiên, còn có đột nhiên té xỉu ghé vào trên bàn Natsume Takashi. Nếu không phải Lâm Lam nhanh tay đem Hạ Mục trước mặt bữa sáng vị trí di một chút. Hắn liền cả người ghé vào bữa sáng mâm mặt trên, ân, Hạ Mục tuy rằng nắm giữ quy tắc chi lực, nhưng là lấy nhân loại vị thành niên thân thể, kháng cự tù hắn loại thực lực này linh, vẫn là có chút khó khăn, bất quá, tù loại này thủ pháp, đối hắn tác dụng, cũng là nhất thời, duy trì không dài, cho nên Lâm Lam thuận tay liền trộm mà cấp Hạ Mục chung quanh lại lộng một tầng bọn họ đều phát, hiện không đến kết giới. Tù không có nghiêm túc nghe Tháp Tử cô dạy bảo. Lâm Lam đã ngoài ý muốn cũng không ngoài ý muốn. Bọn họ đối đãi nhân loại thái độ. Kỳ thật ở chín giới vị diện, Lâm Lam cũng đã rất rõ ràng. Cho dù tù ngộ đạo lúc sau, đối đãi vị diện sinh linh thái độ đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Nhưng là, tuyệt đối còn tới không được. Đem nhân loại trở thành cùng linh giống nhau. Bình đẳng tồn tại. Thế thân thuật, ảo thuật, các người cũng thực nhập ra tùy tục sao? Lý giải thì lý giải. Bất quá nên châm chọc Lâm Lam vẫn là muốn châm chọc. Như thế nào không đi nhị linh thế giới? Có rảnh trở về xem ta cái này bị các ngươi vứt bỏ đồng bạn. Tù che mặt ngượng ngùng cười. Tù lại là có chút tức giận. Không phải, chúng ta tới vị diện này là có chính sự. Không hoàn toàn là, không nói cái này. Chúng ta trở về, là có việc tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ, hỗ trợ. Lâm Lam có thể không nói. Nói xem, tù nói ra thời điểm, còn có chút thẹn thùng. Vốn dĩ chúng ta cũng không có tính toán làm khó ngươi. Bất quá chúng ta đã ở cái này vị diện đều tìm khắp. Đều tìm không thấy chúng ta muốn tìm linh, cho nên đành phải tới hỏi một chút ngươi. Có biện pháp nào không có thể trợ giúp chúng ta một chút? Đương nhiên, xong việc chúng ta sẽ cho dư cũng đủ báo đáp. Tìm linh, Lâm Lam cảm thấy có chút không thể hiểu được. Ta nhớ rõ tiến vào vị diện phía trước, nhìn đến vị diện chi bia. Vị diện này cũng không có mặt khác. Ân, thành niên linh ở, chẳng lẽ, nơi này có cùng ta giống nhau vị thành niên linh? Tù trợn trắng mắt, tin tưởng ta, vị thành niên liền đến chỗ đi. Tuyệt đối không phải là chúng ta nhất tộc linh. Chúng ta nhất tộc linh đều là nhất ngoan. Lâm Lam không cần suy nghĩ liền đem tầm mắt rời về phía hắn phía sau tù. Ánh mắt đầy đủ biểu đạt nàng ý tứ. Người phía sau cái kia chính là trực tiếp đem cung cấp nuôi dưỡng chi linh thân phận từ bỏ. Cũng muốn cùng ngươi cùng nhau cùng tộc chi linh a. Ngươi nói chính là chê cười đi. Quả nhiên, thành công thấy được tù sắc mặt bạo hồng. Tù, không liên quan chuyện của nàng. Là ta nguyên nhân, ta không muốn vì nàng lưu tại chín giới vị diện, cho nên, từ lúc bắt đầu, ta liền chưa từng có tính toán cùng tù có bất luận cái gì sư sinh ở ngoài cảm tình. Nếu không phải nàng, ta cũng không biết, nguyên lai nàng nguyện ý vì ta làm được loại trình độ này, tù lý giải trục sợ tù bả vai. Ta hiểu được, nếu không phải Tiểu Lam xuất hiện, đánh gãy vị diện cách làm. Tù đại khái hiện tại sẽ hận chết ta đi. Tù đại khái, vẫn luôn đều đem ta đối hắn cảm tình, làm như là tiểu hài tử chơi đùa đâu. Tù, đột nhiên không lời nào để nói. Khụ khụ, bất đắc dĩ, tù chỉ có thể mạnh mẽ nói sang chuyện khác. Kỳ thật chúng ta nói chi linh nhất tộc, vẫn luôn ở tại một cái gọi là linh chi cốc địa phương. Nơi đó thực an toàn, có rất nhiều ấu sinh linh, bởi vì chúng ta nói chi linh nhất tộc đặc thù thiên phú. Cho nên, đi ngang qua linh đều thích tới chúng ta nơi đó tìm kiếm mới nhất vị diện tin tức chúng ta thiên. Phú lần trước ngươi đã gặp được, là có thể ở cùng tộc chi gian, không gian liên tiếp, bất quá loại năng lực này, chỉ có tại vị mặt bên trong mới có thể dùng, ở hỗn độn bên trong. Nhiều nhất chỉ có thể dùng để truyền lại tin tức chúng ta nhất tộc sau trưởng thành. Đều sẽ trước chọn lựa một cái tiền bối lộ tuyến. Đem lộ tuyến phía trên vị diện mới nhất tin tức. Trước truyền lại sẽ linh chi cốc. Lại tiếp tục đi trước vị diện này ta là lâm thời quyết định. Bởi vì trưởng lão thu được tin tức nói. Tộc của ta có một vị thiên phú thực tốt tộc nhân. Ở cái này vị diện yêu một cái năng lực tiếp cận linh nhân loại. Hắn đem chính mình hết thảy đều hiến tế cho nhân loại kia. Nga, Lâm Lam tỏ vẻ, này có cái gì vấn đề? Tù vẻ mặt nghiêm túc, nhưng là trưởng lão lại nói cho ta, thuộc về vị kia quy tắc tượng trưng. Ở hắn hiến tế lúc sau, còn xuất hiện một lần từ ấu sinh linh đến thành niên linh chuyển biến. Hiện tại, lại biến thành ấu sinh linh trạng thái, Lâm Lam có trong nháy mắt thiếu chút nữa không có nhịn. Xuống, muốn đem đầu chuyển hướng đã tỉnh lại, lại còn trang té xỉu hạ mục, cái này tù thật là, luôn là ở nhất không nên thời khắc làm nhất không nên làm sự tình. Nàng lãnh đạm hỏi, sau đó đâu, này đại biểu cho cái gì đâu? Tù chớp mắt, tựa hồ rất tò mò, vì cái gì Lâm Lam sẽ hỏi như vậy? Này rõ ràng liền đại biểu cho, hắn hiến tế nhân loại, có mang hắn huyết mạch. Hắn quy tắc thuộc tính, đang ở lấy sinh linh sinh sản phương thức kế thừa truyền lại, Lâm Lam đoan chính dáng ngồi. Cho nên, các ngươi muốn làm cái gì? Tù đương nhiên nói, đương nhiên là tìm được làm hắn hiến tế nhân loại hậu đại. Sau đó hết thảy cầu về cầu, lộ về lộ, linh, đã là thiên địa vạn vật sủng ái nhất sinh linh, linh có thể không màng tất cả yêu bất luận cái gì sinh linh. Cũng có thể vì âu yếm linh hiến tế hết thảy, nhưng là, cũng tuyệt đối không thể vì muốn có được hậu đại mà hiến tế. Cho dù đây là hết thảy là hắn hiến tế mà đổi lấy, nhưng là như vậy thông qua đoạt lấy mới có thể sinh ra linh. Là quy tắc đều không cho phép dị đoan, cần thiết phá hủy, Lâm Lam, hết chương.